Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1430, khiến người không kịp chuẩn bị biến hóa. Vương Sung, ngươi muôn vàn cẩn thận, cái này Tứ Cực Võ Quân vốn là triều đình biên thùy một cái giáo úy. Gặp may đúng dịp, chiếm được hơn 200 năm trước Liệt Dương Tông truyền thừa. Phái này nhất mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật chính là trên người bộ kia Liệt Dương Kim Giáp. Còn có một thân bá đạo vô song Liệt Dương Thần Công. Tứ Cực Võ Quân Đại Liệt Dương Thần Công đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh. Sắp tu luyện đến thân hóa liệt nhật, đốt sạch bát hoang mức độ. Thực lực cao, cực kỳ khủng bố. Trận đồ lão nhân sau lưng Vương Sung hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói. Người cũng là hướng về cái này tới sao? Hôm nay sự tình đã định trước khó có thể làm tốt. Tà đế lão nhân nhìn chằm chằm Tứ Cực Võ Quân, trong mắt từng trận sát cơ. Hắn đã rất lâu không có mở qua sát cơ. Nếu như này chút người cho rằng có thể lấy nhiều bắt nạt ít, vậy thì thật sai hoàn toàn. Mà cảm nhận được tà đế lão nhân trên người nồng nặc sát cơ, bốn phía bầu không khí nhất thời cũng vô cùng sốt sắng. Ao ao ao, mà tựu ở mấy nhóm nhân mã rằng co lẫn nhau thời điểm, không có bao nhiêu người chú ý tới. Hướng đông bắc, một bóng người quan sát từ đằng xa ở đây. Hắn mặc trên người thái cực tiên hạc đồ cực kỳ dễ thấy. Mau nhanh báo cáo minh chủ. Không chút do dự nào, hắn đột nhiên xoay người lại. Hướng về xa xa chạy băng băng mà đi, mà tựu ở chạy băng băng đồng thời, một con bồ câu đưa thư từ trong tay hắn bay lên trời. Cấp tốc hướng về xa xa mà đi, báo cáo minh chủ, Tịch Ly lão tổ, Tứ Cực Võ Quân toàn bộ đều chạy tới, lại thêm Ngũ Tổ Minh Vạn Quỷ lão tổ bọn họ. Hiện tại đã tụ tập 5 vị trong giới tông phái cường giả đỉnh cao. Mặt khác, chúng ta còn ở tà đế Trương Văn Phù bên người. Phát hiện tên kia thực lực cao siêu. Thần bí khó lường ông lão. Khoảng cách mấy dặm ở ngoài trên một dãy núi. Một tên chính khí minh đệ tử quỳ dạp dưới đất. Biểu hiện cung cung kính kính. Oanh, nghe được vị này thám tử lời. Trong phút chốc, chu vi chính khí minh cao thủ nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Từng cái nghị luận sôi nổi, sự tình phát triển, so với mọi người dự nghĩ còn nhanh hơn nhiều. Đằng trước sắp tới hơn một ngày thời gian, sở hữu giới tông phái võ giả toàn bộ điều động, liền tà đế Trương Văn Phù bọn họ cái bóng đều không tìm được. Thế nhưng hiện tại, tà đế đám người tung tích cấp tốc bại lộ ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Hơn nữa trong nháy mắt, tựu hấp dẫn lượng lớn giới tông phái cự phách. Sự tình dính đến Đại La Tiên Quân cùng hắn lưu lại bảo tàng. Ngũ Tổ Minh cùng Tứ Cực Võ Quân bọn họ đều đã chạy tới. Chúng ta có phải hay không cũng muốn lập tức tới ngay. Bằng không Đại La Tiên Công sợ rằng phải bị Ngũ Tổ Minh độc thôn. Một bên, Tư Không Nguyên Giáp đi lên phía trước. Trầm giọng nói, không cần. Hơi động không bằng yên tĩnh lại, tạm thời yên lặng xem biến đổi. Tống Nguyên Nhất đứng ở trên đỉnh núi, ngắm nhìn Tây Nam Vương Sung đám người ở phương hướng, trong mắt xẹt qua một đạo sáng như tuyết ánh sáng. Vừa dứt tiếng, chu vi mọi người một mảnh kinh ngạc, nhưng đây là Tống Nguyên Nhất quyết định, chính khí minh thượng thượng hạ hạ không người dám phản đối. Là... mọi người dồn dập lên tiếng trả lời, mà cùng lúc đó, hướng Tây Nam, theo tà đế một câu nói, bầu không khí trở nên vô cùng sốt sắng, bất cứ lúc nào tựu có một hồi gió tanh mưa máu đại chiến. Đối với tà đế vị này, tà đạo người số một uy hiếp. Không người nào dám coi như không quan trọng, không quản Tịch Ly lão tổ vẫn là Vạn Quỷ lão tổ. Toàn bộ đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, từng cái bắp thịt căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Sau một khắc, khiến người không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Bạch, to lớn trên chiến mã. Tứ cực võ quân rung cổ tay. Cong, một con bề ngoài có tinh mỹ hoa văn kim loại trục đồng lập tức bắn nhanh ra như điện. Lấy tốc độ kinh người hướng về Tà Đế mà đi. Đồng, này con kim loại trục đồng còn ở giữa không trung, lập tức nổ thành chia năm xẻ bảy. Mọi người ở đây cho rằng tứ cực võ quân cướp động thủ trước thời điểm. Một tấm cuốn lại màu vàng sậm cuộn tranh lập tức từ bên trong bay ra. Hơn nữa tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Đồng, Tà Đế lão nhân bàn tay một tấm, đem cái kia màu vàng sậm cuộn tranh chộp vào trong tay. Lập tức phân biệt ra được đó là cái gì? Đại La Tiên công bản đồ kho báu. Tứ cực võ quân tung cái thứ này lại là vô cùng chân quý bản đồ kho báu. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Ngay cả hô hấp đều có gì đó không đúng. Bầu không khí nhất thời cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng. Động tác này đột nhiên xuất hiện. Liền ngay cả Vương Dung đều không ngờ rằng. Bản đồ kho báu tổng cộng có 6 mảnh. Nếu như không thể nhận tụ tập hoàn chỉnh, không quản trong tay chúng ta có vài miếng, đều không dùng được. Hơn nữa Đại La Tiên công thất truyền đã mấy trăm năm thời gian. Trong lúc không tiến triển chút nào, lần này là khoảng cách mở ra lần gần đây nhất, cùng với tất cả mọi người không chiếm được. Để Đại La Tiên công triệt để thất truyền, không bằng mọi người chung sức hợp tác, đồng thời mở ra bảo tàng đường nối cho tới phía sau, vậy thì bằng bản lĩnh của mình, đón mọi người ánh mắt, tứ cực võ quân ở trên cao nhìn xuống, nói ra một phen khiến tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt lời. Đại La Tiên công bản đồ kho báu vô cùng chân quý. Mỗi khối lưu truyền ra đi đều có thể trong giang hồ gây nên gió tanh mưa máu. Để vô số thế lực vì đó tranh đoạt. Mà tứ cực võ quân cứ như vậy ném ra ngoài. Ở mọi người nhìn lại, đây tuyệt đối là cực kỳ ngu xuẩn hành động. Bất quá dần dần, mọi người chậm rãi hiểu cái gì. Biểu hiện chậm rãi trở nên nhu hòa. Không sai, Đại La Tiên công thất truyền đã mấy trăm năm. Mấy trăm năm nay ai cũng không có được. Trái lại hy sinh một cách vô ích rất nhiều tính mạng. 6 khối bản đồ kho báu nếu như người người tệ tảo tự chân. Cái kia kết quả cuối cùng chính là người người cũng không chiếm được. Thà rằng như vậy, còn không bằng tất cả mọi người giao ra đây, đồng thời mở ra bảo tàng. Hơn nữa giao ra bản đồ kho báu cũng không phải là giao ra Đại La Tiên. Công, muốn có được môn kia đệ nhất thiên hạ kỳ công, cuối cùng còn phải nhìn cá nhân bản lĩnh. Trong phút chốc, bầu không khí nhất thời trở nên vi diệu rất nhiều. Tuy rằng tứ cực võ quân nói rất có đạo lý, nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Muốn nghĩ để mọi người đem thiên tân vạn khổ được đến bản đồ kho báu giao cho Tà Đế trong tay, còn nói gì tới dễ dàng. Hừ, ngu xuẩn, tại sao là chúng ta đem bản đồ kho báu giao cho hắn, mà không phải hắn đem bản đồ kho báu giao cho chúng ta? Hơn nữa chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Huyền Âm lão tổ lạnh rên một tiếng đạo, đối với tứ cực võ quân hành động xem thường. Nhưng mà Huyền Âm lão tổ âm thanh vừa ra đùng, lại là một tấm bản đồ kho báu ném ra ngoài, ném ở khoảng cách Tà Đế lão nhân không xa địa phương. Đường đường Tà Đế, nghĩ đến cũng không trở thành lật lọng. Tứ cực võ quân, tự theo lời ngươi nói làm. Hy vọng cuối cùng, chúng ta thật có thể mở ra Đại La Bảo Tàng. Tịch Ly lão tổ cũng mở miệng nói. Ở trong tay hắn lại cũng có một tấm bản đồ kho báu. Mọi người giờ mới hiểu được. Hắn tại sao vì là ly khai mình bàn. Thiên lý xa xôi, chạy tới Tây Bắc Phúc Địa. Tà Đế lão nhân bàn tay một tấm. Đem cái kia trương rơi trên mặt đất Đại La Tiên công bản đồ kho báu hút vào trong tay. Qua tay đưa cho Vương Sung. Sung Nhi, thử một chút xem, bản đồ kho báu có thật giả khác biệt. Chỉ có bắt được thật bản đồ kho báu mới có thể mở ra bảo tàng, mà Vương Sung trong tay tụ khí châu chính là phân biệt thật giả biện pháp duy nhất. Là, Sư phụ, Vương Sung đầu tiên tiếp nhận tứ cực võ quân bản đồ kho báu. Lợi dùng trong tay tụ khí châu ở phía trên hơi chao đảo một cái. Sau một khắc, một bó cột ánh sáng xuyên thấu qua tụ khí châu, khúc xạ ở tứ cực võ quân bản đồ kho báu trên. Cái kia tấm bản đồ kho báu trên lập tức chiếu rọi ra từng cái chỉ bạc. Đồng thời phản xạ xuất ra đạo đạo màu trắng tinh điểm. Là thật, theo sát phía sau, Vương Dung lại nhận lấy tịch ly lão tổ quang lại đây bản đồ kho báu. Tương tự chỉ bạc cùng quang điểm lóe lên. Hai tấm bản đồ kho báu toàn bộ đều là thật không thể nghi ngờ. Vương Dung trong tay vốn là có một tấm bản đồ kho báu. Lại thêm tịch ly lão tổ cùng tứ cực võ quân hai tấm bản đồ kho báu. Đến đây mọi người trong tay đã có ba tấm thật bản đồ kho báu. Chỉ kém mặt khác ba tấm bản đồ kho báu là có thể hoàn chỉnh chắp vá ra Đại La Tiên Quân địa đồ bảo. Tàng, cũng thật là một cách không ngờ. Xem ra, Đại La Tiên Quân tàng bảo nơi làm không cẩn thận thật có thể mở ra. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, sự tình phát triển so với hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Tứ cực võ quân cùng tịch ly lão tổ loại này cấp bậc nhân vật. Lòng dạ khí phách, cùng với làm việc tác phong đều không phải là người thường có thể so với. Nếu như đổi thành những người khác, e sợ đến chết cũng sẽ không lấy ra. Bất quá vừa nhấc đầu, Vương Dung rất nhanh chú ý tới một đạo ánh mắt, âm hiểm, liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Tiểu tử, trong tay ngươi cái viên này hạt châu có thể mượn ta xem một chút sao? Một cái thâm trầm âm thanh truyền lọt vào trong tai. Huyền âm lão tổ đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Dung mở miệng nói. Tuy rằng hắn cực lực ẩn giấu, thế nhưng Vương Dung vẫn là từ trong mắt hắn cảm thấy một tia sâu sắc tham lam. Đương nhiên, không thể, Vương Dung khẽ mỉm cười, cấp tốc đem tụ khí châu cất vào đến. Động tác này đột nhiên xuất hiện, một sát na, huyền âm lão tổ sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Vương Dung trên mặt nhưng tràn đầy châm chọc. Mặc dù đối mặt là huyền âm lão tổ loại tông phái này cự phách, Vương Dung cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Huyền âm lão tổ có câu nói là vô sự không lên điện tam bảo, phàm là xuất hiện ở Tây Bắc đều không ngoại lệ, đều là có mưu đồ. Các ngươi xuất hiện ở Tây Bắc cũng không chỉ là đối phó tà đế đi. Nếu như ta không có đoán sai, ở trong tay các ngươi cần phải cũng có một tấm Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu. Vừa lúc đó, trên lưng ngựa, tứ cực võ quân mở miệng lần nữa. Lần này mục tiêu nhắm thẳng vào huyền âm lão tổ cùng ngũ tổ minh. Thay đổi những nơi khác cũng cho qua. Thế nhưng ở Tây Bắc Đại La Tiên công tàng bảo nơi, phàm là xuất hiện ở đây tông phái cự phách, trên người đều có rất lớn xác suất nắm giữ một tấm Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu. Tứ cực võ quân, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Chúng ta ngũ tổ minh nơi nào đến bản đồ kho báu? Huyền âm lão tổ lập tức nghĩ cũng không nghĩ, phản bác, nhưng mà thanh âm hắn còn chưa rơi. Sau một khắc, một quyển bản đồ kho báu lập tức vèo một tiếng bay ra ngoài. Tấm này Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu cầm đi đi. Huyền âm lão tổ trong lòng giận tím mặt, vừa nghĩ mở miệng quát mắng, thế nhưng phân biệt ra được nói chuyện cái kia người, lập tức run lên trong lòng, nhất thời lời gì cũng nói không cửa ra. Cốt ma lão tổ, lão ngũ, không thể hành động theo cảm tình, chỉ cần mở ra Đại La bảo tàng, đến thời điểm còn sợ không giành được Đại La Tiên Công sao? Vừa lúc đó, một thanh âm nhỏ như muỗi kêu, truyền lọt vào trong tai, là cốt ma lão tổ âm thanh. Ở ngũ tổ minh bên trong, huyền âm lão tổ mặc dù có quân sư tên, thế nhưng luận thực quyền, cốt ma lão tổ còn muốn ở trên hắn. Bao quát lần này Tây Bắc hành trình, cũng là cốt ma lão tổ ý tứ, là, nhị ca,